Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Hồng Nguyên Chi Hành. 1. Đệ Thất Phong Đỉnh Núi. Thất gia lạnh lùng nhìn biển cả phương hướng. Hồi lâu thu hồi mục quang. Đến, tiếp tục đánh cờ, tôi tớ xưng phải, dọn xong kỳ bàn về sau. Hắn chần chờ một chút, thấp giọng nói, thất gia. Tam điện hạ cùng tiểu hài nơi đó. Thất gia nhìn tôi tớ liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng, người đối tiểu hài rất chú ý. Tôi tớ cúi đầu không nói gì. Không từ thử đoạn là lão tam thiên tính, hắn bình thường một mặt ôn hòa, nhưng trên thực tế đáy lòng là không có cái gì tình cảm. Đây là hắn theo sơn hạ trổ hết tài năng đi đến trước mặt lão phu phương thức, cũng là ta xem trọng hắn địa phương. Còn như tiểu hài, có thể hay không nhìn thấu lão tam tâm tư, phải chăng có thể từ nơi này suy nghĩ ra một chút hương vị, tự xem tâm trí của hắn. Tại cái này loạn thế, người ngu dốt sống không được quá lâu. Thất gia nói xong, nhìn về phía bình minh tảng sáng trước thương khung, nơi đó tức đem trời sáng. Dưới bầu trời thứ 79 cảng bên trong, Hứa Thanh ngồi tại pháp chu trên bong thuyền, trong mắt mang theo trầm ngâm. Theo sơ mặt trời mọc, nắng mai tiêu tán đêm tối, lạc ở trên người hắn một khắc, Hứa Thanh ánh mắt biến thâm thúy. 30 năm trước thi đấu tại Nhân Ngư tộc, sau đó Nhân Ngư tộc trở thành minh hữu, song phương quan hệ tự nhiên là bằng mặt không bằng lòng. Mà hôm nay Lục Phong cửa hàng Nhân Ngư thiếu niên trông thấy nhị điện hạ biểu lộ tràn đầy e ngại, nói rõ nhị điện hạ đại khái suất sao tỷ lệ tại 30 năm trước tại Nhân Ngư tộc giết chóc rất nhiều. 2. Thất Phong phong chủ đệ tử hẳn là sẽ không bên ngoài vi phạm bọn hắn ý của sư tôn. Nhị điện hạ đối Nhân Ngư tộc thái độ đã nói lên vấn đề. Như vậy tam điện hạ giết Nhân Ngư tộc cũng không phải là không thể lý giải. Như vậy tam điện hạ vì cái gì lại muốn mời Nhân Ngư tộc đến Thất Huyết Đồng tới lại giết, lại ngay mặt ta tiến hành? Tam điện hạ đây là có mục đích riêng. Nếu ta là tam điện hạ, tình huống như thế nào ta sẽ như thế đi làm? Lại là cái gì tình huống ta sẽ làm lấy người tới mặt đi giết? Hứa Thanh nheo lại mắt, sau một lúc lâu đáy lòng đã có đáp án. Chỉ có một loại tình huống, ta muốn bắt Nhân Ngư tộc tay cầm đi vơ vét Nhân Ngư tộc mới sẽ làm như vậy. Nếu không có tay cầm, ta cũng hội sẽ chế tạo ra riêng biệt chuôi, đồng thời ngay trước người tới mặt đi giết, là bởi vì ta muốn đem giết chóc giá càng cao hơn giá trị hóa, vơ vét Nhân Ngư tộc đồng thời bán một cái nhân tình ra ngoài cũng là có lời. Tiền đề, người đến này có giá trị. Hứa Thanh nhớ tới đội trưởng giống như cười mà không phải cười cùng mình nói hài tích đảo sự tình một màn, đối phương rõ ràng có một ít chính mình chỗ không biết con đường. Tìm hiểu một chút tin tức, đội trưởng có thể có, tam điện hạ nói không định cũng có. Mặt khác, Hứa Thanh nhớ tới ngày đó hải tích đảo chính mình đào tẩu lúc mặt biển phong tỏa mình khí tức, hắn ngày đó tại đáy biển nhìn không thấy là ai, giờ phút này trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, có càng nhiều suy đoán. Mà Thất Huyết Đồng cho phép chuyện này phát sinh, tự chỉ có thể nói rõ muốn đánh Nhân Ngư tộc vô luận như thế nào muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Hứa Thanh không xác thực định chính mình phân tích phải chăng hoàn toàn chính xác. Sở dĩ hắn dự định rời đi một đoạn thời gian, nhìn xem việc này có tồn tại hay không đến tiếp sau. Như hết thảy thật gió êm sóng lặng, như vậy chính mình trở lại cũng không muộn. Dù sao hắn chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể trở thành ngưng khí 10 tầng tu sĩ. Sau đó như đột phá đến trúc cơ, hắn liền có thể có lên núi tư cách, còn có Thất Huyết Đồng lợi ích phân phối quyền lực, một tháng chí ít 5.000 linh thạch lợi nhuận, lại chỉ cần Thất Huyết Đồng tồn tại, liền có thể tiếp tục thu hoạch. cái này khiến Hứa Thanh tâm động đã lâu. Đương nhiên cùng này so sánh, sống tiếp quan trọng hơn. Sở dĩ Hứa Thanh không do dự, lựa chọn nên rời đi trước quan sát, lại hắn cảm giác thật vừa lúc có thể mượn nhờ rời đi thời gian này, đi làm một kiện chôn dưới đáy lòng thật lâu đại sự. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, hắn muốn đem tâm ngọn nguồn một căn khác chôn thật lâu đâm triệt để nhổ, cái kia chính là Kim Cương Tông lão tổ. Không giết người này, Hứa Thanh trong đêm đi ngủ đều sẽ có chút khó ngủ. Có dạng này quyết đoán về sau, Hứa Thanh không có lãng phí thời gian. Tại Hừng Đông một khắc đem pháp chu thu hồi, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến bộ hung ti. Kim Cương Tông dù sao cũng là một cái tông môn, dù là thực lực tương đối nhỏ yếu, nhưng bọn hắn di chuyển, hành tung rất khó ẩn tàng. Đối với Thất Huyết Đồng tới nói, trong phạm vi thế lực hết thảy động tĩnh đều không phải là bí mật gì. Hứa Thanh đến Thất Huyết Đồng trong khoảng thời gian này, thân là bộ hung ti một viên, hắn có quyền lật xem ti lý tài liệu, biết bên trong có rất lớn một phần ghi chép liền là liên quan tới Thất Huyết Đồng phạm vi bên trong biến hóa, mặc dù kỹ càng trình độ không bằng ti tình báo. Có thể Hứa Thanh dò xét, muốn so đi ti tình báo dễ dàng, thế là rất nhanh, hắn ngay tại đi vào bộ hung ti về sau, thẳng đến tài liệu chỗ, mà hắn tại bộ hung ti danh khí, nếu so với phía ngoài càng lớn, đây hết thảy loại trừ Dạ Cưu trong khi hành động hắn bộc lộ tài năng bên ngoài. Càng nhiều là đến từ cái này đến cái khác tội phạm truy nã đầu người. Sở dĩ đối với hắn đến tài liệu chỗ đệ tử rất là khách khí, mặc cho Hứa Thanh một người ở bên trong xem xét. Thời gian không lâu, Hứa Thanh cuối cùng từ một chút không bị Thất Huyết Đồng rất xem trọng lộn xộn trong tin tức tìm được muốn manh mối, tìm nơi nương tựa Ly Đồ Giáo. Hứa Thanh nhìn trước mắt tài liệu, con mắt chậm rãi nheo lại. Ly Đồ Giáo người đều là một chút điên cuồng hạng người. Thế lực khác đối Ly Đồ Giáo thái độ là vừa chán ghét lại kiêng kỵ, sở dĩ nhiều khi đều là tránh ra thật xa, không cùng hắn qua tiếp xúc nhiều. Hẳn không phải là bởi vì ta mà di chuyển, mà là lúc trước nhị điện hạ muốn bồi lễ quá nặng, đến mức Kim Cương Tông tại trả giá về sau, nguyên khí đại thương, càng tràn đầy hoảng sợ. Sở dĩ không dám lưu tại Thất Huyết Đồng trong phạm vi thế lực. Hứa Thanh sờ lên cái cằm, nhớ kỹ tài liệu bên trong đánh dấu liên quan tới Kim Cương Tông động tĩnh. Rời đi bộ hung ti, đi tại bến cảng khu đầu đường, Hứa Thanh trầm ngâm một phen, đi mấy nhà cửa hàng, đem chính mình hải tích đảo bên trên lấy được tạp vật cùng bộ phận hải tích ra bán đi. Lại mua một chút ra ngoài cần thiết chi vật, thậm chí độc thảo cũng mua thật nhiều. Cuối cùng hắn đứng tại một nhà chuyên bán phù bảo điểm phô bên ngoài, nghĩ nghĩ về sau, đè xuống đối linh thạch đau lòng, bước vào đi vào. Một lát sau, khi hắn đi ra lúc, trên người hắn nhiều hơn một cái đặc thù tác dụng phù bảo. Cái này phù bảo có thể cải biến một người khí tức cùng bộ dáng. Mặc dù không phải rất hoàn mỹ, nhưng cũng đầy đủ Hứa Thanh lần này sử dụng. Giờ phút này buổi trưa, mặc dù mùa đông đến, có thể Thất Huyết Đồng chỗ vị trí địa lý, có thể nơi này mùa đông phần lớn là ấm đông. Dương quang vào lúc này coi như nồng đậm, hơi lóa mắt, thế là tại cái này dưới ánh mặt trời, Hứa Thanh thân ảnh biến mất tại một chỗ hẻm nơi hẻo lánh bên trong. Làm theo một chỗ khác lần nữa ra lúc, bộ dáng của hắn đã cải biến, không còn là thanh tú tuấn mỹ, mà là thành một cái sắc mặt vàng như nến mặt ngựa thanh niên. Trên người đạo bào cũng bị đổi thành tầm thường trường sam. Trên người tu vi ba động đồng dạng có thay đổi, không còn là ngưng khí tầng 9, mà là ngưng khí tầng 3 dáng vẻ. Hắn biết rõ thế giới bên ngoài, ngưng khí tầng 9 phần lớn là nhân vật có thân phận. Rất dễ thấy, chỉ có ngưng khí tầng 3 loại trình độ này thập hoang giả. mới là vừa có nhất định uy hiếp, đồng thời cũng không để cho người chú ý tầng thứ. Cảm thụ thoáng cái phù bảo biến ảo chi lực, Hứa Thanh nội tâm cảnh giác xung quanh, nhưng trên mặt lại mặt không biểu tình, hướng về truyền tống trận đi đến. Không có sử dụng thân phận lệnh bài trả tiền, mà là nộp linh thạch. Thời gian không lâu, đứng tại trong truyền tống trận, để phòng xem xét bốn phía Hứa Thanh. Theo trận pháp quang mang lấp lánh, hắn thân ảnh bị quang hải bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Nam Hoàng Châu Đông Bộ, cự ly đã từng Kim Cương Tông Sơn Môn, khoảng cách chí ít bên ngoài mấy vạn dặm, có một mảnh hoang vắng khu vực. Hết chương.